Xuyên không, vừa mở mắt đã trở thành cô cháu gái cực phẩm, thập niên 70. Chương 185. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm lão đầu từ khi biết tin sẽ đi Vân Tỉnh, suốt đêm không ngủ được, sáng sớm đã đứng chờ ở cửa thi thấy Lâm Dĩ Ninh đến, ông vội vàng ra đón. Ninh Ninh, anh con đã mang giấy giới thiệu về rồi, khi nào chúng ta đi? Nhìn cha mình kích động, Lâm Dĩ Ninh hiểu sự nóng lòng của ông. Nhưng việc này không thể vội được, cô dịu dàng trấn an. Cha, đừng gấp, con còn phải đi lấy giấy giới thiệu để đi Vân Tỉnh và mua vé tàu nữa. Hôm nay không chắc có thể đi được, cha kiên nhẫn chờ thêm một ngày nữa nhé. Nghe vậy, ngọn lửa trong lòng Lâm lão đầu lập tức lụi tàn. Lâm Dĩ Ninh biết rằng mấy ngày nay cha mình chưa nghỉ ngơi tốt, suy nghĩ quá nhiều, việc này như một mối lo trong lòng ông, không ai có thể thực sự hiểu được cảm giác của ông. Cô chỉ có thể cố gắng trấn an thêm, cha, đừng vội, nếu hôm nay không đi được, thì ngày mai chúng ta cũng có thể đi. Trên đường đi sẽ mất vài ngày, cha nên điều chỉnh tâm trạng của mình, coi như là một chuyến đi chơi. Đến lúc đó gặp ông nội, có tinh thần tốt sẽ hơn phải không? Lâm lão đầu cố nở một nụ cười gượng gạo, cha hiểu, nhưng mà lòng cha cứ lo lắng không yên. Lo lắng là không thể tránh khỏi, nhưng chúng ta sắp đi Vân Tỉnh rồi. Cha hãy kiên nhẫn thêm vài ngày nữa, được không? Được, sau khi trấn an Lâm lão đầu xong, chưa kịp đi tìm Tô Cẩn Trạm, thì anh đã xuất hiện ở cửa phòng bệnh, mang theo bao lớn bao nhỏ. Tiểu Ninh, nghe thấy tiếng gọi, Lâm Dĩ Ninh, Lâm Bà Tử và Lâm lão đầu cùng ngẩng đầu nhìn lại. Khi thấy Tô Cẩn Trạm, Lâm Bà Tử đột nhiên siết chặt tay con gái. Ấn tượng đầu tiên của Lâm Bà Tử và Lâm lão đầu về Tô Cẩn Trạm là chàng trai này thật sự rất đẹp. Ninh Ninh, cậu ấy tìm con à? Lâm Dĩ Ninh gật đầu, đứng dậy. Sao anh lại tới đây? Tô Cẩn Trạm cười nhẹ, nháy mắt với Lâm Dĩ Ninh rồi bước đến trước mặt hai ông bà. Chào chú, chào dì, cháu là Tô Cẩn Trạm, bạn thân của Tiểu Ninh, mới biết chú dì nằm viện, cháu tới có hơi muộn, mong chú dì thông cảm. Lâm bà tử nhìn chằm chằm Tô Cẩn Trạm, đứa nhỏ này sao lại đẹp trai thế nhỉ? Nhìn cách ăn mặc, rõ ràng là con nhà khá giả. Mau ngồi xuống, chúng tôi không có gì nghiêm trọng, còn phiền anh phải đến thăm. Tô Cẩn Trạm đặt quà lên bàn, cười nói với Lâm bà tử. Không phiền đâu ạ, đây là việc nên làm, dì thấy trong người đỡ hơn chưa? Chúng tôi ổn cả, anh ngồi xuống đi. Tô Cẩn Trạm lén nhìn Lâm Dĩ Ninh với ánh mắt bất đắc dĩ, khóe miệng nở nụ cười càng rõ. Cảm ơn dì cũng ngồi đi ạ. Khi Tô Cẩn Trạm vừa ngồi xuống, Lâm bà tử lập tức hỏi. Tiểu Tô này, anh bao nhiêu tuổi rồi? Là bạn học với Ninh Ninh à? Tô Cẩn Trạm cười đáp. Dì ơi, cháu năm nay 22 tuổi. Cháu không phải bạn học của Tiểu Ninh. Cháu làm việc ở cơ quan nhà nước. Nghe đến đây, Lâm bà tử thầm nghĩ. Chẳng trách nhìn cậu ấy chững chạc như vậy. Chắc chắn là lãnh đạo rồi. Ôi trời, vậy là giỏi quá. Còn trẻ mà đã làm việc ở cơ quan nhà nước. Dì quá khen ạ. Cháu chỉ may mắn thôi. Lâm bà tử càng thêm quý mến Tô Cẩn Trạm, nghĩ rằng nhà mình Ninh Ninh thật giỏi giang. Cách chương.